ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1189, bảy đại tộc trưởng là Hạ Vương ngăn đỡ mũi tên mà chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết rõ muốn chết, bảy người nào dám bắt đầu, đều là quỳ trên mặt đất cực tốc chuyển động đầu óc nghĩ cách cầu sống. Hạ Vương tha mạng, Hạ Vương tha mạng a, ta không nên mưu đồ Hạ Quốc chế tác đồ sắt phương thức. Lý Bộ Lạc tộc trưởng gào khóc, trực tiếp ngả bài, hướng Tô Tầm nhận lầm cầu xin tha thứ. Phốc thử, nhưng vào lúc này, một chi vũ tiễn bay tới, trực tiếp xuyên thủng Lý Bộ Lạc tộc trưởng thân thể. Lý Bộ Lạc tộc trưởng con mắt trợn thật lớn, cúi đầu nhìn thoáng qua xuyên thấu thân thể mũi tên, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể chậm rãi về sau ngã trên mặt đất. Thích khách, có thích khách, bảo hộ vương thượng, bảo hộ vương thượng. Trong chốc lát, toàn trường loạn thành một đống. Vũ Lâm quân cùng áo đen vệ đem Tô Tầm ngăn cản bắt đầu. Phốc thử, phốc thử. Vũ tiễn nhập thể thanh âm không ngừng vang lên. Bảy đại cỡ trung bộ lạc tộc trưởng nhao nhao bị bắn trúng ngã xuống đất. Tránh ra, đều cho cô vương tránh ra. Tô Tầm giống giận đẩy ra cản ở trước mặt mình Vũ Lâm quân. Vọt tới Lý Bộ Lạc tộc trưởng trước mặt. Lý tộc trưởng, ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ? Tô Tầm ngồi xổm xuống, mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn xem Lý Bộ Lạc tộc trưởng. Thật sự sốt sắng, ra hỏa này không chết được a, ngươi. Ngươi, Lý Bộ Lạc tộc trưởng chật vật nâng lên một cánh tay chỉ vào Tô Tầm. Trong mắt tràn đầy oán độc cùng không cam lòng. Hắn không nghĩ tới Tô Tầm ác như vậy, thế mà cứ như vậy đồng thời đối bọn hắn bảy người động thủ. Tô Tầm một thanh nắm chặt hắn nâng tay lên. Người yên tâm, cô nhất định sẽ vì các ngươi báo thù. Không, không, Lý Bộ Lạc tộc trưởng trợn mắt tròn xoe. Tô Tầm mặt mũi tràn đầy động dung. Tốt, cô vương nhất định sẽ chiếu cố tốt tộc nhân của ngươi. Cô vương tất không phụ nhờ vả. Phốc thử. Lý Bộ Lạc tộc trưởng tức giận đến thổ huyết, sau đó con người tan rã, triệt để đã mất đi hô hấp. Quảng cáo, Tô Tầm hít sâu một hơi, vì hắn nhắm mắt lại, đứng dậy, ngữ khí trầm thấp, bảy vị tộc trưởng vì cứu cô vương, lấy thân ngăn đỡ mũi tên, tình này ý này, cô vương tất không cô phụ, cô, nhất định cho các ngươi báo thù, người tới, lập tức phong tỏa toàn bộ Hạ Quốc. Cho dù là đào sâu ba thước cũng phải đem thích khách cho cô tìm ra. Cô phải dùng đầu của hắn tế điện bảy vị tộc trưởng. Bảy đại tộc trưởng bỏ mình. Hạ Vương tức giận, ra lệnh một tiếng, Hạ Quốc phố lớn ngõ nhỏ tràn ngập sĩ tốt tuần tra. Chỉ là một ngày thời gian liền tóm lấy thích khách. Những này thích khách lại là mấy vị tộc trưởng lần này đến Hạ Quốc mang thị vệ. Theo bọn hắn công khai, là bị phương Bắc Man tộc hứa lấy lợi lớn thu mua. Lần này là muốn thông qua ám sát Tô Tầm bốc lên 8 cái bộ lạc ở giữa chiến tranh. Chỉ cần là cái có đầu óc người đều có thể nhìn ra lần này thuyết pháp khắp nơi là lỗ thủng. Bất quá không trọng yếu. Tô Tầm nói đây là sự thực. Vậy cái này chính là thật. Tô Tầm điều động ma chờ được phái đến Hạ Quốc nội ứng 7 người mang theo sứ đoàn cùng binh sĩ trở về riêng phần mình bộ lạc. Bọn hắn tại đến Hạ Quốc trước đó đều là thủ tộc trưởng trọng dụng người. Tại trong bộ lạc địa vị cùng uy vọng cực kỳ cao. Hiện tại tộc trưởng chết rồi. Lấy bọn hắn tại riêng phần mình bộ lạc uy vọng. Lại thêm Hạ Quốc cam kết các loại ưu đãi. Để từng cái bộ lạc đồng ý gia nhập Hạ Quốc không khó. Huống chi, đi theo ma bọn người cùng một chỗ trở về còn có 500 tên mấy tên lính võ trang đầy đủ đâu. Vật tư đại biểu Hạ Quốc giàu có, các loại ưu đãi đại biểu Hạ Quốc đối thành ý của bọn hắn. Binh sĩ liền đại biểu Hạ Quốc vũ lực, đây là cứng mềm thủ đoạn cùng tiến lên, đang chờ ma bọn người mang về tin tức tốt đồng thời. Tô Tầm bắt đầu ở trong nước phổ biến tiền tệ cải cách, nhờ vào hắn tại Hạ Quốc bên trong độc nhất vô nhị uy vọng. Hạ Quốc bách tính đối với hắn cực kỳ tín nhiệm. Cho nên tiền tệ phổ biến 10 phần thuận lợi. Tháng 12 phần, ma mang theo 500 tên Hạ Quốc binh sĩ cùng sứ đoàn người về tới Lý Bộ Lạc. Nhìn xem người khoác thiết giáp, cầm trong tay thiết thương binh sĩ. Lý Bộ Lạc người đều có chút nhìn mà phát khiếp. Đặc biệt là cái này 500 binh sĩ bên trong có 100 kỵ binh. Càng là cho bọn hắn rất mạnh cảm giác áp bách. Mà, người tại sao trở lại? Tộc trưởng đâu? Trong tộc tương đối có uy vọng 4 người đến đây gặp ma. Bọn hắn giống như ma. Đều là lão tộc trưởng sau khi chết nhất có thời cơ kế thừa tộc trưởng vị trí người. Tộc trưởng chết rồi. Ma nói thẳng. Cái gì? Tộc trưởng làm sao lại chết rồi? Đến cùng xảy ra chuyện gì? 4 người trong nháy mắt là quá sợ hãi. Rốt cuộc tộc trưởng chết được quá đột nhiên. Làm sao lại chết đâu? Mà ánh mắt đảo qua 4 người. Tộc trưởng được mời tiến về Hạ Quốc làm khách. Hạ Vương tự mình nghênh đón. Không nghĩ tới có thích khách ám sát. Tộc trưởng là Hạ Vương ngăn đỡ mũi tên bỏ mình. 4 người nghe vậy sắc mặt cổ quái. Tộc trưởng sẽ vì Hạ Vương ngăn đỡ mũi tên. Nói đùa cái gì? Tộc trưởng là Hạ Vương ngăn đỡ mũi tên mà chết. Hạ Vương thâm thụ cảm động. Đã đáp ứng tộc trưởng phải chiếu cố tốt Lý Bộ Lạc tộc nhân. Đặc phái ta đến di chuyển tộc nhân tiến về Hạ Quốc. Ma ngữ khí bình tĩnh. Tựa như một cái vô tình niệm lời kịch máy móc. Bởi vì 4 người này đều là người chết. Ma, người đây là ý gì? Tộc trưởng là Hạ Vương giết chết đúng không? Người phản bội tộc trưởng. Phản bội bộ lạc. Hạ Vương muốn chiếm đoạt chúng ta. Còn muốn để chúng ta chủ động đưa đi lên cửa. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Không sai. Chúng ta sẽ không đáp ứng. Chúng ta muốn hưng binh thảo phạt Hạ Quốc là tộc trưởng báo thù. 4 người trong nháy mắt lĩnh ngộ là chuyện gì xảy ra. Phản ứng 10 phần mãnh liệt. Rốt cuộc bọn hắn cũng có thể làm tộc trưởng. Tự nhiên không muốn ngồi nhìn bộ lạc bị Hạ Quốc chiếm đoạt. Ta cũng không trông cậy vào các ngươi đồng ý, mà bọn người gió nhẹ mây bay nói một câu. Đạp đạp đạp đạp, quảng cáo, nương theo lấy tiếng bước chân nặng nề. 10 mấy danh thủ cầm thiết thương Hạ Quốc binh sĩ vọt vào. Ma, ngươi muốn làm gì? 4 người trong nháy mắt là hoảng hốt. Ma không nói một lời. Trực tiếp đi ra ngoài. A, ma, ngươi chết không yên lành. Ngươi tên phản đồ này. A. Sau một lát, trong phòng truyền ra vài tiếng kêu thảm, nồng đậm mùi máu tươi từ bên trong bay ra. Sau đó ma triệu tập toàn bộ lạc tộc nhân. Các tộc nhân, tộc trưởng tại 2 tháng trước vì cứu Hạ Vương mà chết. Hạ Vương thâm thụ cảm động. Tại tộc trưởng trước khi chết đáp ứng tộc trưởng muốn giúp hắn chiếu cố tốt các ngươi. Oanh, Lý bộ lạc tộc nhân trong nháy mắt là sôi trào. Cho nên... ta lần này trở về chính là vì di chuyển bộ lạc tiến về Hạ Quốc. Đi Hạ Quốc, tất cả mọi người có thể ngừng lại ăn gạo kê, ăn thịt, binh sĩ nhưng khoác thiết giáp, cưỡi chiến mã, người người có phòng có nữ nhân. Ma bắt đầu cho đám người miêu tả Hạ Quốc cuộc sống tốt đẹp. Những này hoàn toàn chính xác có, bất quá cần dựa vào chính mình lao động đi đổi lấy mà thôi. Hắn cũng không tính gạt người A, theo ma miêu tả. Đám người dần dần yên tĩnh trở lại. Ánh mắt có hướng tới. Có mở mịt. Ngoại trừ chúng ta Lý bộ lạc bên ngoài. Còn có cái khác 6 cái bộ lạc. Nếu như chúng ta đi trễ. Hạ Quốc phòng ở chia xong. Nhưng liền không có phần của chúng ta. Chấm. Nghe thấy lời này. Đám người trong nháy mắt là mừng rỡ. Cái gì đều không suy tính. Đi trước lại nói. Nếu như không hài lòng lại chạy trở về là được rồi. Rốt cuộc những cái kia Hạ Quốc binh sĩ dáng vẻ là không lừa được người. Những cái kia gạo kê tuyết muối cũng không phải giả. Như là ma dạng này. Những bộ lạc khác cũng khai thác loại này đại đồng tiểu dị phương thức giết chết phản đối mình người. Sau đó đem tộc nhân nửa hống nửa lừa gạt mang đến Hạ Quốc. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.